Thần cấp đặc công hệ thống, chương 783, chân tướng, lời nói dối. Góc truyện audio.com, răng rác, Lý Nhược Hề vừa mới đi vào phòng họp, máy ảnh DSL đèn flash liền vang làm một mảnh internet trực tiếp thời gian mưa đạn cũng nhanh chóng chuyển động. A, Nhược Hề dáng vẻ thật là tiêu tụy, hảo tâm thương nàng A, mặc dù bộ dáng tiêu tụy, có thể Nhược Hề vẫn là như vậy mỹ như vậy thanh thuần, tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử, vĩnh viễn ủng hộ Nhược Hề. Lý Nhược Hề ta yêu ngươi, thôi đi thanh thuần, bên thứ ba chen chân cũng kêu thanh thuần. Lý Nhược Hề thanh thuần bề ngoài dưới ẩn giấu đi một viên giang. Phụ tâm A trực tiếp thời gian người xem nhân số đã đạt đến 500 vạn nhiều, những thứ này người xem chia làm ba phái. Một phái là lập trường kiên định đứng tại Lý Nhược Hề bên này ủng. Hộ nàng cổ vũ nàng, cũng chính là tục xưng fan cuồng. Một phái khác là đem hết khả năng trào phúng, nói móc thậm chí là nhục mạ Lý Nhược Hề cũng chính là tục xưng bụi đen. Thứ ba phái thì là người qua đường giáp ăn qua quần chúng tới này liền vì nhìn cái náo nhiệt nhưng có lẽ bọn hắn lại bởi vì cái nào đó nhân tố tùy thời cải biến lập trường. Tóm lại trực tiếp thời gian bầu không khí vô cùng nhiệt liệt mắng nhau tiếng không ngừng. Một trận cuồng chụp sau trong tràng phóng viên liền chú ý đến đi tại phía trước nhất Ninh Yên. Ninh Yên rõ ràng là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc qua chỉ gặp nàng mặc vào một thân cực kỳ nổi bật dáng người màu hồng sườn xám phía sau lộ ra một mảng lớn bị thịt. Xác tia, vớ bao trùm chân dài, tinh xảo chân nhỏ lên xuyên qua một đôi màu hồng lộ chỉ miệng cá giày cao gót gót giày đánh. Mặt đất phát ra cụp, cụp, tiếng rất có vận luật không ngừng cua, phát lấy mọi người ở đây tiếng lòng. Dáng người chập chờn Ninh Yên rất nhanh liền đưa tới trong tràng phóng viên chú ý, trong lúc nhất thời, dưới trận vang lên một trận tiếng bàn luận xôn xao. Nữ nhân này là ai a, dáng dấp rất xinh đẹp a, xác thực dáng dấp không tệ coi như so với Lý Nhược Hề cũng không kém bao nhiêu a, nữ nhân này khá quen a, ta nhớ ra rồi, nàng kêu Ninh Yên, từng tại mảng lớn, Vũ Phu Trung vai diễn qua tiểu vai phụ Lâm Nhu. Đúng đúng đúng, chính là nàng tựa như là Thiên Hải phim học viện tốt nghiệp a, hiện tại là Thịnh Đường giải trí kỳ hạ ký kết nghệ nhân. Không chỉ có là dưới trận phóng viên chú ý tới Ninh Yên, liền liên Thịnh Đường giải trí trực tiếp thời gian người xem cũng phát hiện Ninh Yên tồn tại. Bởi vì, ngoại trừ Lý Nhược, Hề tiến vào phòng họp lúc nàng là ở vào ống kính vị trí trung ương, thời gian còn lại Ninh Yên mới là hình ảnh bên trong nhân vật chính. Kết quả là trực tiếp thời gian người xem tạm thời ngưng liên quan tới Lý Nhược Hề thảo luận ngược lại chú ý tới Ninh Yên. Tà sát cái này tướng mạo cái này tư thái, nàng là Thịnh Đường kỳ hạ vị nào nghệ nhân. Chập chập chập Thịnh Đường giải trí dưới cờ nghệ nhân sắc đẹp thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp tùy tiện đi ra một cái không có tên tuổi chính là hại nước hại dân đẳng cấp cái gì không có tên tuổi A, nàng kêu Ninh Yên, là Thiên Hải phim học viện giáo hoa. Người ta thế nhưng là tham dự qua không ít phim quay chụp. Như thế điêu, ta đột nhiên có một loại phát hiện đại lục mới cảm giác. Ninh Yên đúng không, từ nay về sau ta chính là nàng fan hâm mộ. Ninh Yên, đương nhiên nghe được dưới trận phóng viên nói nhỏ âm thanh, đối với cái này nàng mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nàng sở dĩ sẽ trở thành lần này buổi trình diễn thời trang hiện trường phát thanh viên, tự nhiên là bởi vì Đường Huy an bài, bao quát hiện trường quay phim nhân viên đưa nàng bỏ vào hình ảnh trung ương, cũng là Đường Huy an bài. Lý Nhược Hề chuyện xấu sự kiện đưa tới chú ý độ không thể nghi ngờ là to lớn, tại dạng này trường hợp bên trong đảm nhiệm hiện trường phát thanh viên, Ninh Yên liền có thể có được rất lớn lộ ra ánh sáng độ. Chỉ cần Ninh Yên phát huy ra sắc nàng nổi tiếng cũng biết đạt được tăng lên rất nhiều. Chỉ gặp Ninh Yên thần sắc trang nghiêm đi đến trước đài bàn dài bên cạnh nghiêng người ra hiệu Lý Nhược Hề sau khi ngồi xuống, Ninh Yên mới cầm ống nói. Lên, đối mặt dưới đài gần trăm vị ký giả truyền thông, thanh âm thanh thúy lại không mất ổn trọng nói ra, hoan nghênh các vị đến Thịnh Đường giải trí dưới cờ chứ danh ca sĩ Lý Nhược Hề tiểu thư buổi họp báo hiện trường, mọi người đều biết, nay Thiên Võng Lạc lên xuất hiện một đầu liên quan tới Lý Nhược Hề tiểu thư bạo tạc microblogging, đưa tới công chúng cửa ải cực kỳ lớn chú, đối với Lý Nhược Hề tiểu thư sinh ra rất lớn ảnh hưởng bất lợi, vì để cho công chúng rõ ràng chân tướng sự tình, Lý Nhược Hề tiểu thư tức là nhằm vào việc này làm ra nói rõ, phía sau cho mời Lý Nhược Hề tiểu thư phát biểu. Nói xong, Ninh Yên đem micro đưa cho bên cạnh Lý Nhược Hề. Ninh Yên biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, già dặn trầm ổn, lập tức liền đưa tới dưới đài ký giả truyền thông cùng trực tiếp gian người xem hào cảm. Tin, tưởng hôm nay qua đi, Ninh Yên nổi tiếng cũng biết đạt được chất tăng lên. Mọi người tốt ta là Lý Nhược Hề. Lý Nhược Hề tiếp lời ống về sau, ngữ khí mỏi mệt nói ra, đêm qua ta đúng là mang một vị bạn trai người về tới nhà trọ của mình. Lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao. Lý Nhược Hề thừa nhận tự mình mang khắc phái về khu nhà ở trời ạ, tiểu thiên hậu thật yêu đương. nam nhân kia có phải hay không Lâm Hoan đâu. Tất cả mọi người nín thở chờ đợi lấy Lý Nhược Hề đáp lại. Lý Nhược Hề dừng lại sau khi, há miệng nói ra, nhưng hắn cũng không phải là Lâm Hoan, sở dĩ các vị đừng lại đem ta nói thành là bên thứ ba nhúng tay vào. Thiên Hải thị một nhà bên trong quán cà phê, một vị đầu đội mũ lưỡi trai nam tử đang dùng laptop xem lấy Lý Nhược Hề buổi họp báo hiện trường trực tiếp. Đang nghe Lý Nhược Hề nói câu nói, kia về sau, mũ lưỡi trai nam tử khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia châm chọc mỉm cười, lẩm bẩm, không phải Lâm Hoan sao? Ha ha, xem ra cái kia mấy tấm ảnh chụp vẫn là không cách nào để ngươi thừa nhận a, đã như vậy, vậy ta liền lại bạo mạnh ra tin tức tốt. Nói xong, tên này mũ lưỡi trai nam tử liền đăng lục tự mình microblogging tài khoản, ban bố một đầu mới microblogging. Giờ phút này, thịnh đường TV trực tiếp thời gian, khán giả bởi vì Lý Nhược Hề câu nói kia lâm vào ngắn ngủi trầm mặc đón lấy, vô số mưa đạn xuất hiện ở trên màn hình. Ta đã nói rồi, nhà chúng ta Nhược Hề làm sao có thể làm bên thứ ba. Có nghe thấy không, cái kia người không phải Lâm Hoan, các ngươi đừng lại mắng Nhược Hề là tiểu tam. Ủng hộ Lý Nhược Hề. Lý Nhược Hề ta yêu ngươi. Hiện trường buổi họp báo, dưới đài các phóng viên cũng vỡ tổ hiện. Tại liền có một vị chim cánh cụt giải trí ký giả chạm đứng dậy hỏi, xin hỏi Lý Nhược Hề tiểu thư, vị thiên nam tử thần bí là ai, ngươi có thể nói cho chúng ta biết thân phận của hắn sao? Vấn đề này vừa mới đưa ra, trong tràng liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người muốn biết người kia thân phận chân chính. Lý Nhược Hề lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta không thể nói. Chim cánh cụt giải trí phóng viên truy vấn, đã như vậy, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh nam nhân kia không phải Lâm Hoan đâu? Cái khác phóng viên cũng phụ họa nói, đúng a, không thể ngươi nói cái gì chúng ta liền tin cái gì, chúng ta muốn là chân tướng, không phải lời nói dối. Lý Nhược Hề sắc mặt bình tĩnh nói ra, thật xin lỗi, liên quan tới hắn thân phận ta không thể trả lời, ta chỉ có thể nói, hắn là ta một vị bạn tốt, cũng không phải là bạn trai cũng. Không phải người trong vòng, sở dĩ ta không nghĩ hắn chịu đến quá độ chú ý, mời các vị truyền thông bằng hữu còn có ta mê ca nhạc các bằng hữu giơ cao đánh khẽ đi, ta cảm ơn mọi người. Nói xong Lý Nhược Hề liền đứng dậy, hướng về phía camera thật sâu bái. Toàn thân vô lực choáng đầu, nhưng ngủ không được làm sao phá. Cách chương.